Chương 3617, khủng hoảng bao phủ. Sát phạt tà long là làm sao đến? Trầm Tường biểu hiện tự nhiên, mà trong lòng hắn nhưng âm thầm lo lắng, chính mình sát phạt tà long sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Năm đó sáng đạo tà tổ lưu lại riết, sáng đạo tà tổ bản thân cũng không phải quá mạnh, mà hắn tu luyện được sát phạt tà long mới là đáng sợ nhất. Lúc trước sáng đạo tà tổ chủ yếu là cái khác bảy cái thủy tổ đến ứng phó, mà sư phụ của ta hắn nhưng là dẫn người đi đối phó sát phạt tà long, sư phụ thành công phong ấn sát phạt tà. Sở Cẩm Phong nói, sát phạt tà long lại liền giấu ở Thất Sơn thần đảo phía dưới, Trầm Tường nghĩ đến đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hận không thể mau chóng rời đi tòa này đảo, chuyện này thực sự là thật đáng sợ. Sáng đạo tà tổ tu luyện được sát phạt tà long quả thật có thể có đầy đủ sức mạnh phá hủy Thất Sơn thần đảo. Sáng đạo thần chủ hắn như thế làm không hay lắm chứ, sát phạt tà long nếu là chạy đến, này chính là toàn bộ sáng đạo chi địa tai nạn. Trầm Tường nói, sư phụ nói rồi, sát phạt tà long nếu là thức tỉnh, phá tan bát tổ khế ước đồ, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, nhất định sẽ trốn đi chữa thương khôi phục, mà hắn khôi phục khoảng thời gian này, chỉ cần đem lần thứ hai phong ấn lên là được. Sở Cẩm Phong nói, điểm ấy sư phụ hắn sẽ suy xét, tòa này trên đảo có thật nhiều người, hiện tại ta cần phải làm là đem bao trùm Thất Sơn thần đảo kết giới cho mở ra, để người có thể rời đi Thất Sơn thần đảo, bằng không ở trên đảo người, chắc chắn phải chết. Trầm Tường nhớ tới Thụ Lão Đại và Thạch Thúc, Minh Chủ, tại sáng đạo cổ địa bên trong có thật nhiều sáng đạo bạn của thần chủ đều tại bát tổ khế ước đồ bên trong. Nếu là xảy ra chuyện như vậy, bọn họ chẳng phải là sẽ chết đi. Trầm Tường rất là lo lắng, hắn cảm thấy Thụ Lão Đại và Thạch Thúc đều rất tốt. Người đây yên tâm, bọn họ sẽ không sao, bọn họ bị bát tổ khế ước đồ sức mạnh bảo vệ ở trong đó, nhiều lắm cũng chỉ là bị thương, sau đó bị sức mạnh bùng lên đánh vào đến những nơi khác. Sở Cẩm Phong cười nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi làm chuẩn bị, ngươi cũng nhanh đi thông báo ngươi ở chỗ này bằng hữu đi. Được. Trầm Tường cùng vừa gia nhập Thái Nguyên Đan Minh luyện đan sư lập tức rời đi tòa sơn trang này, bọn họ cũng là muốn đi thông báo bằng hữu. Chiến Huy Thành bên trong thần phong đấu trường, truyền ra từng trận la lên, bởi vì có lượng lớn thần phong thần đang xuất hiện, dẫn đến thành phố này xuất hiện rất nhiều ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả. Trầm Tường biết được Dương Căn Minh tại thần phong đấu trường, liền lập tức chạy đi, đi tới Dương Căn Minh vị trí phòng khách. Trầm lão bản, cái kia Thái Nguyên Đan Minh thế nào, có phải là thật hay không có? Dương Căn Minh tường trở về, vội vàng hỏi. Liệt Đao cùng Yến Cửu cũng ở chỗ này, Trầm Tường đem hắn đi Thái Nguyên Đan Minh biết được sự tình nói ra, bọn họ biết được Thất Sơn thần đảo muốn xong đời sau đó, đều kinh ngạc không thôi, chuyện này tin được không? Dương Căn Minh buồn bực nhất, hắn hiện tại nhưng là Chiến Huy Thành thành chủ, nếu là Thất Sơn thần đảo xong đời, hắn nhưng là tổn thất nặng nề nha, có thể tin. Trầm Tường nói, thành chủ, nếu là Thất Sơn thần đảo không hủy diệt, ngươi cuộc sống sau này càng thêm khổ sở. Chỉ ít hiện tại bảy sơn các phái cũng không đủ sức mạnh tới đối phó cả tòa đảo mỗi bên thế lực lớn, bằng không bọn họ đã sớm đi ra xương bá. Thế nhưng, bọn họ được sáng đạo cổ địa bên trong lượng lớn tài nguyên, vậy bọn họ sau đó sẽ có đầy đủ sức mạnh đến xương bá Thất Sơn thần đảo. Dương Căn Minh gật gật đầu, than thở, cũng đúng, nếu là Thất Sơn thần đảo hủy diệt, bọn họ không chỉ cái gì cũng không chiếm được, cũng sẽ tổn thất không ít, mọi người đều là giống nhau, kết quả như thế cũng xem là tốt. Thành chủ, đi đến mặt đất lại kiến tạo Chiến Huy Thành cũng là có thể. Liệt Đao cười nói, có chúng ta giúp ngươi, này không phải việc khó gì, ngươi hiện tại mặc dù là Chiến Huy Thành thành chủ, nhưng nơi này có thật nhiều cái khác thế lực. Nếu là đi đến mặt đất, ngươi ngay lập tức xây dựng tốt Chiến Huy Thành, vậy thì là ngươi định đoạt. Đúng, Dương Căn Minh cười nói, là chuyện tốt nha, cái khác những tên kia trong bóng tối khống chế Chiến Huy Thành, vẫn muốn ta đây thành chủ đá rơi xuống, kha kha. Dương Căn Minh người thành chủ này có sức hiệu triệu. Nếu là hắn đi đến mặt đất trùng kiến Chiến Huy Thành, chỉ cần có thần phong đấu trường tại, Chiến Huy Thành sẽ cùng hướng về trước như thế phồn vinh. Ta lại đi một chuyến sáng đạo cổ địa. Trầm Tường nói, nơi này các ngươi liền chính mình sắp xếp đi. Trầm Tường đi sáng đạo cổ địa, chủ yếu là vì tìm Thạch Thúc cùng Thụ Lão Đại, còn có Chu Hưng Chí. Hắn đầu tiên tìm tới Thạch Thúc, thật sự muốn như thế ít ít ít, ta đến thời điểm khả năng phải bị thương. Thạch Thúc cười nói, sát phạt tà long bị phong ấn tại Thất Sơn thần đảo bên trong, chuyện này ta còn có phần tham dự đây. Thụ Lão Đại là không phải cũng có phần. Trầm Tường hỏi, hừm, Phân Biệt Hỏa là cái thằng nhóc, thực lực của hắn rất mạnh. Thạch Thúc gật gật đầu, đã gặp hắn, cái tên này có lúc rất cay nghiệt, nhưng coi như không tệ riết. Tiểu tử, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không sao. Thạch Thúc cười nói, trước đó bối cáo từ, ta đi tìm Thụ Lão Đại. Trầm Tường yên tâm không ít, Thạch Thúc cũng coi như là bằng hữu của hắn. Trầm Tường lần thứ hai đi tới chú văn tộc phụ cận, hắn tiến vào cái kia kết giới sau đó, liền khiến cho dùng tiểu lục cầu xuyên thấu năng lực. Lập tức đi tới Thụ Lão Đại vị trí không gian. Trầm Tường vừa đến, liền vội vàng đem sát phạt tà long sự tình nói cho Thụ Lão Đại. Thụ Lão Đại phản ứng cùng Thạch Thúc như thế, bọn họ đối sáng đạo thần chủ cách làm đều không có cảm thấy kinh ngạc. Thụ Lão Đại, ngươi nói Thất Sơn thần đảo hủy diệt sau đó, chú văn tộc đám người kia có thể hay không cũng đi ra ngoài. Trầm Tường nói, đây là khẳng định, bất quá bọn hắn phòng hộ không phải tốt như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ bị chịu đến rất lớn tổn thất. Thụ lão đại cười nói, ta rốt cuộc có thể rời đi này chết tiệt bát tổ khế ước đồ, không nghĩ tới sáng đạo thần chủ cái tên này lưu lại món này thật hữu dụng, lúc trước cũng không uổng phí ta tham dự phong ấn sát phạt tà long. Trầm Tường cùng thụ lão đại nói biệt, ngay ở bên ngoài thụ linh loanh quanh. Hai ngày sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy Chu Hưng Chí, hắn lập tức cho Chu Hưng Chí truyền âm. Trầm Tường, cái tên nhà ngươi làm sao còn ở lại đây, ngươi nên mau chóng rời đi Thất Sơn Thần Đảo, nơi này chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Chu Hưng Chí nói, ngươi cũng biết chuyện này. Trầm Tường âm thầm kinh ngạc, hiện tại cả tòa Thất Sơn Thần Đảo đều ăn mặc sôi sùng sục, ta có thể không biết không? Hiện tại chúng ta chú văn tộc cũng tại làm phòng hộ, chính là không biết có thể hay không phòng được. Ta gọi ngay bây giờ toán rời đi Thất Sơn Thần Đảo, hy vọng có thể tại kỳ hạn bên trong, Thất Sơn Thần Đảo bị hủy diệt, đến thời điểm ta thì sẽ không chịu đến ràng buộc. Chu Hưng Chí nói, chú văn người không thể rời đi sáng đạo cổ địa quá dài thời gian, nghiêm trọng sẽ chết đi. Nếu như Thất Sơn Thần Đảo bị hủy diệt, cái kia Chu Hưng Chí liền không cần lo lắng. Hiện tại bảy đại phái đều có phản ứng gì? Trầm Tường hỏi, ta không biết, chúng ta đi nhanh lên đi. Chu Hưng Chí vội vàng nói, ta là trộm đi ra. Chu Hưng Chí cũng không cùng Trầm Tường tiếp tục nói, nhân dịp những tộc nhân khác không chú ý, cũng sắp chạy đi. Trầm Tường theo ở phía sau, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi sáng đạo cổ địa. Ta yêu ta thương nhà viện. Tích cực phối hợp đã kích hổ network tục tiểu tình dục tin tức chuyên nghiệp hành động. Xin các bạn đọc nhảy nhóc báo cáo. Cảm ơn mọi người.